Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 886, Sát Nhân Hồ. Vương Ngôn Nhất ánh mắt bên trong, có ánh sáng nóng bỏng, hắn nhìn trên giáo trường chỉnh tề đứng thẳng hài cốt, thật thấp thở dài một cái, trung quy vẫn còn bị vũ bộ làm lỡ thời gian, tới chậm một bước sao? Hắn nhìn về phía hình sau đài mặt tường thành trên vách đá cái kia phác họa giống như cổng vòm. Hướng vào phía trong lõm cẩn ván cửa, nhũ bạch sắc thần quang như một đoàn hiện ra động sữa bò. Bên trong ngày cánh cửa, vẫn còn bị mở ra sao? Vương nói bước xuống xe, đối với này chút khô lâu, thầy khô xếp thành hàng chào một cái, sau đó mặc này một thân huyết y. Mang theo một thân kiếm thương, hướng về trên tường thành phác họa chi nhóm đi đến. Ngươi không nghỉ ngơi khôi phục một chút không? Vân Quang thành nữ không nhịn được nói. Vương Ngôn Nhất thân hình hơi dừng lại một chút. Đạo, không có thời gian. Ngươi cũng muốn đi tranh thủ tiên duyên sao? Vân Quang thành nữ lại mở miệng, nói, các bộ người, khả năng cũng đã tiến vào. Người giết sạch rồi vũ bộ tu sĩ, đã là thần bộ kẻ địch, lần này đi lành ít dữ nhiều. Tiên duyên, Vương Ngôn Nhất quay đầu lại liếc mắt nhìn Vân Quang Thánh Nữ. Nói, ngươi cũng muốn đi không? Vân Quang Thánh Nữ không do dự, gật gật đầu, Vương Ngôn Nhất đột nhiên thần bí cười cười. Ngươi biết, cái gọi là tiên duyên, là cái gì không? Vân Quang Thánh Nữ ngẩn ra, Vương Ngôn Nhất nói, muốn đi vào tự vào đi thôi, bất quá, con đường sau đó, chính ngươi đi, ta sẽ không quản ngươi. Vân Quang Thánh Nữ nói, ta có một cái vấn đề, đặc biệt muốn hỏi ngươi, cái gì? Vương Ngôn Nhất nhìn nàng, Vân Quang Thánh Nữ nói, tại sao muốn cứu ta? Cái này còn đáng giá hỏi. Vương Ngôn Nhất nói, vũ bộ là địch nhân của ta, kẻ thù của ta giết ngươi, ta đương nhiên muốn cứu ngươi, nhưng ta là thần bộ người. Vân Quang Thánh Nữ nói, vũ bộ là thần bộ một thành viên, ở ngươi thị giác đến nhìn, không chắc cũng là địch nhân sao? Vương Ngôn Nhất gật gật đầu, nói, đây chính là ta hỏi chuyện của ngươi, vũ bộ vì sao ngay cả ngươi cũng đã giết? Vân Quang Thánh Nữ lắc đầu. Nói, không biết, Vương Ngôn Nhất buông tay một cái, mất đi hỏi nhiều nữa hứng thú, chính mình trân trọng đi, thân hình hắn hơi động, trực tiếp vọt tới trên tường thành phác họa cổng vòm bên trong. Vân Quang Thánh Nữ một người đứng một hồi, đem chính mình chiến xa thu hồi đến, cũng lựa chọn tiến nhập, nàng trong đầu hồi tưởng là trước kia Vương Ngôn Nhất một người song kiếm. Cùng vũ bộ tử chiến hình tượng, trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ quá, một người chiến đấu, có thể cường không sợ chết đến trình độ đó, mà một mực toàn bộ vũ bộ, chính là bị như vậy một cái tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống người điên cho chém tận giết. Tuyệt, Vương Ngôn Nhất tại sao muốn cứu nàng? Vân Quang Thánh Nữ không có nghĩ rõ ràng, nhưng có một chút có thể nhất định. Tuyệt đối không giống như là Vương Ngôn Nhất chính mình giải thích đơn giản như vậy. Không lo chuyện khác, trước tiên tiến vào lại nói, nàng cũng tiến nhập trên tường thành phác họa cánh cửa, màu nhũ bạch thần quang bao phủ bên trong, cũng không có quá rõ ràng xuyên qua thời không cảm giác. Vân Quang Thánh Nữ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại lần nữa có thể rõ ràng thấy vật thời điểm. Đã đến một cái hoàn cảnh mới bên trong, cùng ngoài cửa thế giới gần như, vẫn là cung điện bày, hành lang, cùng một màu cẩm thạch gọt rũa, xa hoa, một cái thật dài màu trắng hành lang, đi về mây khói mịt mờ nơi sâu xa. Vân Quang Thánh Nữ không nhìn thấy vừa rồi tiến vào Vương Ngôn Nhất thân ảnh, bởi vì chỉ có một con đường. Cho nên nàng không chút do dự mà theo hành lang, chạy như bay, đột nhiên, mùi máu tươi bay tới. Vân Quang Thánh Nữ nháy mắt, cảnh giác. Đi mấy bước, hắn nhìn thấy một bộ thi thể. nghiêng ngã ngã trên mặt đất, sau lưng cắm vào một thanh xây, nhìn ăn mặc là lôi bộ đệ tử, như là bị người từ phía sau đánh lén mà chết, lại hướng về trước không tới 100 mét, có nhìn thấy 3 thân ảnh ngã vào trong vũng máu, 2 cái quỷ bộ đệ tử, một cái càng là sương mù bộ thần huyền cảnh trưởng lão. Trong không khí có dấu vết chiến đấu, theo thứ tự là quỷ bộ cùng sương mù bộ công pháp dấu vết lưu lại. Chẳng lẽ là tự giết lẫn nhau mà chết? Vân Quang Thành Nữ có chút không tin, trong lòng nàng tưởng nhớ cái gọi là tiên duyên, vì lẽ đó vẫn chưa cẩn thận quan sát, không làm dừng lại, tiếp tục theo Bạch Ngọc Hành Lang chạy đi. Nhưng càng chạy, càng kinh ngạc, một đường trên, gặp phải đều là thi thể, máu tươi nhiễm đỏ cẩm thạch lan can, cửa hàng quá mặt đất, không ra ngoài dự liệu nàng nhìn thấy vân bộ đệ tử. Trưởng lão thi thể, trong đó có nàng người quen biết, còn có không nhận biết, hơn nữa không dùng quan sát thế nào, tựu có thể xác định, này chút người đều là lẫn nhau hỗn chiến tàn sát mà chết. Vì tranh cướp tiên duyên sao? Vân Quang Thành Nữ nhìn thấy một vị trong ngày thường đối với mình yêu thương phải phép vân bộ vân. Bộ trưởng lão bị người chặn ngang chặt đứt thân thể thời gian. Rốt cục không nhịn được phát sinh một tiếng bi thiết, nhưng nàng vẫn chưa dừng bước lại. Nàng bắt đầu lo lắng, tuyệt đối không nên gặp phải sư phụ thi thể a. Cẩm thạch hành lang quanh co, vẫn hướng về trước, mà hành lang ở ngoài trong hư không, thì lại có đáng sợ sát cơ tồn tại, không cách nào vượt qua, chỉ có hành lang bên trong là chỗ an toàn. Theo đi về phía trước, nàng vượt phát giác, phía trước hình như là có một loại thần bí sức mạnh ở dẫn dắt gọi chính mình, làm nàng đi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, trong đáy lòng có một thanh âm ở nói với nàng, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, bằng không, cái gì đều bị người khác đoạt đi rồi. Nàng nhìn thấy lôi bộ truyền nhân lôi tàng thi thể, sau đó thấy được quỷ bộ chi chủ thi thể. Này chút trong ngày thường ở thần bộ trong tiên môn quyền cao chức trọng đại nhân vật, lúc này như bị người tàn sát ở ven đường chó hoang một dạng, mắng nhiếc khuôn mặt vặn vẹo địa nằm trong vũng máu, sinh cơ tiêu tan. Đổi thành trước đây, Vân Quang Thánh Nữ nhất định sẽ dừng bước lại, nhưng hiện tại, trong lòng nàng chỉ có gấp này một loại tình cảm, nàng chỉ nghĩ chạy đi, chạy đi, chạy đi. Cẩm thạch hành lang cuối cùng đã tới tận đầu, một đường trên nàng đã gặp được không hạ 70, 80 bộ thi thể. Hành lang tận đầu là một mảnh sóng biếc nhộn nhạo hồ nước, lờ mờ nhìn thấy bên trong hồ nước có một tòa cao mấy chục mét dị hình giả sơn. Tiên duyên nhất định tự ở đằng kia trên núi. Vân Quang Thánh Nữ trong lòng không có bất kỳ huyền niệm gì bốc lên như vậy một cái ý nghĩ. Cướp, nhất định phải đem này tiên duyên đoạt vào tay. Vân Quang Thánh Nữ bản năng bay lên, lao ra, liền muốn lướt qua hồ nước đang lâm giả sơn. Vào lúc này, đột nhiên một bóng người lấp lóe từ bên cạnh đột nhiên hiện thân, đưa nàng một thanh kéo lại. Chết! Vân Quang Thánh Nữ tâm thần kinh hoàng, kinh nộ khôn kể. Vân Quang Kinh Thiên chỉ một chỉ điểm ra, một thân tu vi không giữ lại chút nào hướng về người kia mi tâm chấm giết tới. Vân Nhi, là ta! Thanh âm quen thuộc vang lên. Sư phụ! Vân Quang Thánh Nữ đột nhiên kinh sợ, lúc này mới nhìn thấy kéo mình người, thình lình chính là sư phụ của chính mình. Hồ kia nước có gì đó quái lạ, tuyệt đối đừng quá khứ. Tiên khí mỹ phụ kéo Vân Quang Thánh Nữ, nhìn kỹ, nhất thời hãi hùng khiếp vía vạn phần bi ai nói. Ngươi, Vân Nhi, mặt của ngươi, ai tổn thương ngươi? Vân Quang Thánh Nữ nói. Vũ bộ người, bất quá, bọn họ đều đã chết. Cái kia bày chết tiệt tặc tử. Tiên khí mỹ phụ kiểm tra cẩn thận, phát hiện thương thế cũng không đặc biệt chí mạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cẩn thận quan sát vân quang thánh nữ trên mặt, bắt được con rết màu đen một dạng vết sẹo. Sắc mặt lại nghiêm nghị lại đau lòng, nói: "Là vũ bộ chi chủ Nhược Thủy kiếm tổn thương, ngươi yên tâm, sư phụ nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi mặt của ngươi." Vân quang thánh nữ trong lòng dâng lên một loại khó có thể hình dung buồn bực tâm ý, cố nén không có tránh thoát, trầm giọng nói: "Sư phụ, ngươi vừa nãy vì sao ngăn trở ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn tiên duyên sao?" Tiên khí mỹ phụ nói: "Hồ kia nước có đại sát cơ, lôi bộ chi chủ chôn thây trong đó, không có người không có trở ngại. Ngươi nhìn bên trong." Nàng chỉ hành lang tận đầu bên phải phía sườn. Vân quang thánh nữ theo nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, nguyên lai hành lang tận đầu còn có một mảnh cực mỏng cực nhỏ màu trắng bãi cát, trước bị màu trắng hơi nước che lồng thấy không rõ lắm. Lúc này xê gần mới nhìn thấy, trên bờ cát đứng cạnh mười mấy người, trong đó tựu có Lý Mục, còn có vừa rồi tiến vào Vương Ngôn Nhất, nhưng này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Lý Mục chờ tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt một cái áo bào trắng tóc dài người trung niên, chính từng bước đạp xanh thảm sóng nước, hướng giữa hồ chính là cái kia dị hình giả sơn đi đến. Mỗi một bước đều đi phi thường chậm chạp lại lao lực, dường như là một cái vừa rồi học được đi bộ trẻ con một dạng. "Bọn họ đang làm gì?" Vân quang thánh nữ ngạc nhiên nói. Nàng đồng thời phát hiện một cái kỳ lạ dấu hiệu, chỉ cần mình nhiều hướng về cái kia dị hình trên núi giả nhìn nhiều, phiền não trong lòng thì càng khó có thể áp chế. Trước cái kia điều khiển nàng quên mình tới chỗ này âm thanh, ở sâu trong nội tâm lại càng phát rõ ràng. Hòn núi giả trên đến cùng có cái gì? Vân quang thánh nữ trong lòng hiếu kỳ tới cực điểm, hướng về bãi cát đi đến. "Đừng đi, nguy hiểm." Tiên khí mỹ phụ đem tay nàng kéo, nói: "Đóng kín cảm thấy, đặc biệt là giữa hồ cái kia giả sơn, tuyệt đối không nên đến xem, bằng không..." Lời còn chưa dứt, "A, không được, ta không thể trong này các loại tiên duyên, ta muốn tiên duyên, ta không thể bỏ qua cơ hội này." Điên cuồng tiếng giống to bên trong, một bóng người từ trên bờ cát nhảy dựng lên, liều lĩnh địa hướng về trên hồ nước không bay đi. Là quỷ bịu truyền nhân quỷ, chuyện đáng sợ xảy ra. Vừa mới vừa lướt qua ngấn nước, một đạo bọt nước gọi tới, đem quỷ hào không ngoài suy đoán đấu giá xuống. Vị này một con chân sắp bước vào thần huyền thiên tài tu sĩ, giống như là rơi vào trong nước kẹo đường một dạng, nháy mắt hòa tan, hài cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, cùng hồ nước hòa làm một thể. "Cái gì?" Vân quang thánh nữ trong lòng đột nhiên dâng lên một hơi khí lạnh. "Đây là cái gì nước? Thật là đáng sợ, tuyệt đối không nên bước ra hành lang. Ngươi không chịu đựng được cái kia giả sơn mê hoặc, tính cả mới vừa quỷ chết ở trong hồ nước người đã vượt qua 20 số lượng, trong đó bao quát lôi bộ chi chủ chờ 11 gã thần huyền. Cất bước ở trên mặt hồ chính là cái kia bạch bào người, là một vị chuẩn đế." Tiên khí mỹ phụ nói. "Cái gì? Chuẩn đế?" Vân quang thánh nữ đầu óc bên trong vù địa một chút, đầu hầu như nổ tung. Hai chữ này có thể có chút quá dọa người rồi. "Ngươi nhìn kỹ cái kia giả sơn." "Như cái gì?" Tiên khí mỹ phụ nói. Vân quang thánh nữ cẩn thận quan sát, lúc mới bắt đầu ánh mắt có chút mê hoặc, nhưng dần dần con người của nàng co rút lại, đến cuối cùng con người hầu như thu nhỏ lại trở thành một mũi kim. Đây là chấn động kinh động cực hạn biểu thị. "Dĩ nhiên là..." Tiên khí mỹ phụ nói. "Không sai, đây chính là tiên duyên, thật 100% chân chính tiên duyên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,